Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi, xa đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm. Em đơn đau hằn sâu vết thương riêng mình em thôi, không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm. Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đơn đau hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Xin cho em quên, xin cho em quên, em thôi quay nhìn lại. Xin cho em quên, xin cho em quên, em thôi không nhung nhớ. Giấc mơ ngọt ngào, vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đơn đau hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên,